Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1187, chương 1185, hủy diệt cảnh cáo. Võ đạo gia môn lâm vào tiến thoái lưỡng nan tuyệt cảnh. Lây nhiễm qua mặt đất phảng phất thành địch nhân lĩnh vực. Vô luận núp ở chỗ nào đều sẽ bị tùy tiện phát hiện, muốn chạy trốn thì phải phía trước đối với gần. Cao 10 mét hố vách tường, cùng với những thứ kia quỷ dị màu đen xúc tu. Một khi bị bắt lấy, liền rất khó dựa vào sức mạnh của bản thân tránh thoát được. Mà liều mạng một lần mà nói, cho dù ai đều có thể cảm nhận được trên người địch nhân tản mát ra uy áp mạnh mẽ, đối mặt thực lực chênh lệch khác xa đối thủ, không phải là mỗi một người cũng dám đứng ra đối mặt tử vong khiêu chiến. Lựa chọn con đường này, chỉ có Filipino, các ngươi đi trước. Trong tai nghe truyền đến nàng rõ ràng uống, chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng theo góc tối lao ra. Đón lấy nhiều bó bao vây xúc tu chạy về phía ma lực sinh vật. Trên người nàng toát ra ánh sáng có thể thấy rõ ràng. Đó chính là sức mạnh của tự nhiên phóng ra ngoài biểu hiện. Mà trước đó, nàng còn chỉ có thể khiến cho bao bọc cánh tay, giãy giụa xúc tu giống như rắn độc bổ nhào tới. Filipino là lợi dụng bước chân tránh trái tránh phải, nhiều lần đều là dán vào bên người xẹt qua. Chỉ có tại không thể tránh né thời điểm, nàng mới có thể hóa quyền vi trường, đem xúc tu đồng loạt chặt đứt. Bạch quang tại nàng năm ngón tay trước hội tụ thành sắc bén hình cái khoan, tựa như một cái co giãn tự nhiên tay áo kiếm. Cái khác võ đạo gia thấy vậy rối rít theo chỗ ẩn thân chạy ra khỏi, hướng về cách mình gần nhất hố vách tường chạy đi. Du Long công tử là xông vào vị thứ nhất. Buồn cười, các ngươi cho là như vậy thì có thể chạy ra khỏi lĩnh vực của ta. Ma lực sinh vật giơ lên nó thật dài cánh tay, trực tiếp hướng chạy ở trước nhất đội trưởng vỗ tới, nhìn như căn bản với không tới cánh tay đột nhiên bành trướng gấp mấy lần, trong chớp mắt trở nên lại dài vừa thô. Cứ việc tại một khắc cuối cùng, ý thức được tình huống không ổn, Du Long công tử xoay người làm ra đón đỡ tư thế. Đồng thời trên tay bạo phát ra tia sáng chói mắt, nhưng chỉ là lóe lên hai cái, hắn liền theo bàn tay khổng lồ một đạo nện vào trong đất. Một tiếng vang thật lớn đi qua, liền đáy hố đều bị một kích này đè ra một cái rãnh sâu hoắm. Mà để ngang đường tắt lên bê tông khối vụn, càng là hóa thành một tầng phấn vụn, chờ đối phương lần nữa giơ tay lên thời điểm, trong rãnh chỉ còn lại một bãi bằng phẳng thịt nát. Ma lực sinh vật đem bộ kia máu thịt be bét thân thể cùng bùn cùng cuốn lên, nhét vào dưới người, kẽ nứt trong. Trong phút chốc, ăn mòn phẳng phất lại khuếch trương lớn thêm không ít. Nó đang lợi dụng võ đạo ra hạch tâm luồng khí xoáy tới mở rộng ăn mòn lối đi. Lô Răng ý thức được, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn sinh ra một tia vô hình không thích. Giống như có người chiếm cứ đồ đạc của hắn một dạng, những thứ kia luồng khí xoáy vốn nên thuộc về cái thế giới này, thuộc về hắn mới đúng. Không thể lại dễ dàng tha thứ cái tên này càn rỡ xuống đi rồi. Bệ hạ, tiếp theo nên làm gì? Phyllis cùng Đồng Ân giờ phút này cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Người cạm bẫy này cũng nhanh muốn bị xúc thủ chiếm hết. Đương nhiên là thừa dịp viện quân đến trước giết chết đối phương, bất quá quá trình này không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lô Răng vỗ một cái đầu của Linh, ngươi đi đánh cho bất tỉnh những thứ kia còn không có bị xúc thủ ngăn cản ra hỏa. Hành động nhanh hơn, sau khi hoàn thành cho ta cái tín hiệu. Cái này đơn giản, ta đi. Ùng ục ục, Linh theo tiếng lẻn vào trong bóng tối. Sau chính là chính diện đột phá rồi. Hắn nhìn về địch nhân sắp tới cao 10 mét thân thể, mặc dù từng có cùng tương tự đối thủ kinh nghiệm chiến đấu, cũng biết chỉ cần kéo ra ma lực thân thể trung ương tinh bản liền có thể lệnh địch nhân tan rã, nhưng phải như thế nào đến gần cái vị trí kia, nhưng là một đạo mới vấn đề khó khăn. Suy tư một lát sau, Laurent kéo qua Felix dỉ tai một phen. Bệ hạ, vậy làm sao có thể? Felix kinh ngạc nói. Ta nói được là được. Giải quyết vấn đề mới là lập tức chuyện khẩn yếu nhất. Hắn không được phép nghi ngờ mà ngắt lời nói. Đây là mệnh lệnh. Vâng, đối phương do dự một chút. Vẫn là đáp ứng. Ta hiểu được. Như thế cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một tên phiền toái rồi. Laurent cau mày nhìn về Filippino. Trong khi nói chuyện nàng đã bị địch nhân đánh bay ra ngoài hai lần. Khóe miệng cùng trên người đều ngâm ra máu tươi. Nhưng vẫn không tha thứ mà từ dưới đất bò dậy. Hướng gấp mấy lần cho nàng quái vật khổng lồ phát động tấn công. Mặc dù nhiều chỗ bị thương. Hành động cũng không còn trước đây linh động. Có thể khí thế của nàng không có giảm bớt chút nào. Hoàn toàn không giống như là thân ở tuyệt cảnh thú bị nhốt. Mà là nước chảy xiết trong lỗ nhọn ngoan thạch. Chỉ bất quá chặn lại nàng xúc tu càng ngày càng nhiều. Chỉ là đối phó bốn phương tám hướng tập kích đã kinh hiểm vạn phần. Lại cộng thêm địch nhân bản thể biến ảo chập chờn hai tay. Muốn ép tới gần đến đối thủ trước người cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như không phải là ma lực sinh vật đem phần lớn sự chú ý đặt ở đuổi giết những thứ kia chạy trốn. Võ đạo ra lên, nàng sợ rằng chống đỡ không tới vào lúc này. Bởi vì thân ở đỏ tươi máu trung ương, linh không có cách nào lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong. Vì vậy chỉ có thể gửi hy với nàng mình ngã xuống rồi. Bệ hạ, tất cả mọi người đều bị ta đánh cho bất tỉnh á. Trong tai nghe bỗng nhiên vang lên âm thanh của Linh, làm rất tốt, mới là lạ. Laurent nói đến một nửa mới phản ứng được. Cái này tai nghe băng tần là tiểu đội thông dụng a. Bên kia Filipino cũng rõ ràng sững sờ. Dưới chân đánh một cái lảo đảo. Chính là cái này sơ hở. Để cho nàng lần thứ ba bị bàn tay khổng lồ đánh bay ra ngoài. Trên người bao trùm bạch quang cũng hoàn toàn tiêu tan. Hiển nhiên đã mất đi ý thức. Chính là hiện tại, Laurent kiên trì đến cùng hô lớn. Cứ việc kế hoạch xuất hiện một điểm nho nhỏ sơ suất. Nhưng tóm lại tìm được cơ hội, xin lỗi. Thất lễ, Felix mở ra sau lưng ma lực móng vuốt. Bắt lấy mắt cá chân hắn. Tiếp lấy tại chỗ chuyển lấy phân chuồng tới. Laurent ngừng thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong dạ dày cái gì cũng nhanh vọt tới cổ họng làm chuyển tốc đạt tới cao nhất thời khắc. Felix chợt buông lỏng ma chảo. Tại quán tính dưới tác dụng, hắn tựa như một nhánh mũi tên rời cung. Thẳng tắp hướng ma lực sinh vật bay đi. Thoát khỏi, vô quang duy mạc, yểm hộ trong nháy mắt. Địch nhân cũng phát hiện xông thẳng tới mình, vật thể không rõ. Nó ném xuống những thứ kia bị đánh cho bất tỉnh võ đạo ra. Đưa tay hướng Laurent vỗ tới. Tư thế cùng phác sát một con ruồi không khác nhau gì cả. Nhưng mà va chạm cảm giác cũng không có như hẹn tới. Laurent dễ dàng xuyên thấu đen nhánh cánh tay. Cũng một đầu tiến đụng vào lồng ngực của nó. Nó cao lớn thân thể khôi ngô không lại bền chắc không thể gầy. Mà là phảng phất trở về đến nó vốn nên có hình thái một đoàn hư cấu ảo ảnh. Ma lực sinh vật phát ra hoảng sợ gầm to. Chỉ chốc lát sau, nó giống như là đột nhiên hiểu được. Nguyên lai là ngươi cuối cùng không có nghe theo khuyến cáo của ta. Laurent hai tay nắm chặt ngực nó xoay tròn tinh bàn. Dùng sức lôi kéo, màu đỏ thẫm tinh hệ dần dần hướng lam bạch thay đổi. Lực lượng trong cơ thể cũng vui mừng hát tung tăng, giống như đang chờ mong cái gì, chẳng lẽ lần trước cái đó là huynh đệ của ngươi? Ngượng ngùng, nó có chút mồm miệng không rõ, ta căn bản không có nghe rõ nó lưu lại khuyến cáo là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng ta đều là nhất thể, ma. Lực sinh vật âm thanh cũng bắt đầu vặn vẹo, nhanh đình chỉ ngươi ngu được. Đây là cảnh cáo một lần cuối cùng. Nếu không hết thảy đều đem không cách nào vãn hồi vạn vật trở về hư vô. Ngàn vạn năm. tích lũy cũng sẽ hủy trong chốc lát. Như vậy tội, căn bản không phải là bọn ngươi có thể chịu đựng. Nổi, Lạc Tinh Bàn bị rút ra một khắc kia. Tiếng nói của nó im bặt mà dừng. Bạch quang chói mắt phóng lên cao. Cơ hồ chiếu sáng toàn bộ đáy hố. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn tràn đầy lô răng toàn thân. Giống như tố cầu được đáp lại. Đại địa tiếng tim đập. Phảng phất lại rõ ràng rất nhiều. Có như thế chốc lát. Hắn cảm giác mình cùng cái thế giới này tạo thành một cái chỉnh thể. Mà tại trong ý thức rời hỗn loạn. Ác mộng chợt mở hai mắt ra. Ngay mới vừa rồi. Nó cảm nhận được một tia xưa nay chưa từng có rung động. Thật giống như lộn xộn bừa bãi sóng trong tình cờ tấu lên một tiếng khúc nhạc. Cùng xung quanh hỗn loạn tạo thành so sánh rõ ràng. Trước truy lùng mảnh vỡ truyền thừa kết nối thời điểm, nó từng có tương tự thể nghiệm. Không qua vài lần thâm nhập đều lấy thất bại mà kết thúc. Dù sao tầng dưới ý thức cực kỳ phức tạp. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Chẳng qua là lần này muốn rõ ràng sáng tỏ nhiều lắm. Cái này chứng minh vị trí đưa tới rung động liền đang ở phụ cận. Valagris đại quân hơi hơi nhếch môi góc. Nó tìm được tung tích của đối phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.